Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, Tứ Phương cùng chuyển động. Chương 280, Tứ Phương cùng chuyển động. Trong đêm tối, mát mẻ ánh trăng tung xuống, Thiên Sơn Tửu Lâu ở ngoài, đoàn người đi lại, thật khêu gợi nữ nhân, thật đẹp, nhìn thấy Lam Kiều từ trong Tửu Lâu chạy đến. Một hán tử say hai con mắt lóe sáng, bước chân hướng về Lam Kiều đi đến. Mỹ nhân, thật trắng như tuyết, ha ha, này hán tử say nhìn chằm chằm Lam Kiều Tô Phong. Trong con ngươi lập lòe tà quang. Thật sao? Vậy ngươi có muốn xem một chút hay không? Lam Kiều trong miệng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Để cái kia hán tử say hai con mắt trở nên đặc biệt sáng ngời lên. Nuốt nước miếng một cái, nghĩ, chấm ngoặc kép, đám người chung quanh đều ồn ào, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Kiều. Vậy các người đều nhìn rõ ràng, Lam Kiều mị nở nụ cười hạ, lập tức ở ánh mắt của mọi người trong, trên người nàng quần dài, chậm rãi cởi ra, để bọn họ đều hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào cái kia trắng như tuyết hai đám. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ nhưng không nhìn thấy muốn xem đến đầy đặn, một đoàn tươi đẹp huyết hoa trên không trung tỏa ra, vài tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ đêm đen yên tĩnh. Cái kia nhìn chằm chằm Lam Kiều bộ ngực mấy người, toàn bộ nằm ở trên mặt đất, đám người chung quanh hướng về nhìn bên này một chút, nhất thời thấy lạnh cả người lan tràn, rất lạnh, bọn họ cũng không dám nữa nhìn chằm chằm Lam Kiều nhìn. Này khêu gợi nữ nhân, không phải là bọn họ có thể khinh nhờn. Xa xa, một nhóm bóng trắng hướng về bên này bồng bềnh mà đến. Là nhất bạch sắc nhuyễn kiệu, do bốn người dơ lên. Toàn bộ đều trên người mặc bạch y, đi lại cực kỳ mềm mại, tốc độ cực kỳ nhanh. Thuần trắng bóng người, màu trắng nhuyễn kiệu cùng với liêm mạc. Trong đêm đen chạy như bay bóng người giống như u linh, lại như ban đêm tiên tử, chỉ là trong nháy mắt liền đến đoàn người trước người nịch sủng Ngô gia tiểu thê chương mới. Nhất, nhưng mà cũng ở một khắc tiếp theo, liền xuất hiện ở phương xa, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thật nhanh, ngoặc kép, đoàn người con ngươi run lên, biến mất rồi, trong nháy mắt. Dĩ nhiên liền biến mất rồi. Cái kia khêu gợi nữ nhân đây. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức, ánh mắt của mọi người hướng về vừa nãy Lam Kiều vị trí nhìn tới. Con người rụt lại một hồi. Nơi đó, không có một bóng người. Lam Kiều càng trong nháy mắt, không biết tung tích. Là cái kia nhuyễn kiệu. U linh giống như thân ảnh màu trắng như trước trên con đường lớn qua lại. Nguyễn Kiệu bên trên, một mỹ phụ tựa như cười mà không phải cười nhìn Lam Kiều. Nói, ai trêu đến chúng ta Kiều Kiều nổi giận như vậy? Vân Di, đều là ngươi ra ý đồ xấu. Lam Kiều âm thanh mang theo vài phần làm nũng tâm ý. Bĩu môi, có vẻ rất không cao hứng. Làm sao, dựa vào chúng ta Kiều Kiều mị lực, đều không có bắt hắn. Vân Di lạc cười. Vân Di ngươi biết rõ ràng còn chế nhạo ta. Tên khốn kia, ta nhất định phải hắn xem trọng. Lam Kiều nắm đấm, lộ ra sự thù hận. Này Lâm Phong, quá đáng ghét, người triển khai mê hoặc ảo cảnh. Không tiếc để hắn suy nghĩ tượng thân thể của chính mình. Lại vẫn chưa thành công. Lâm Phong không hề bị lay động. Điều này làm cho người cảm giác rất tức giận, rất bị đả kích. Kiều Kiều, ngươi không phải tu luyện thiên huyễn mị ảnh thuật sao? Lấy cảnh giới của ngươi, hơn nữa vẻ đẹp của ngươi cùng gợi cảm, làm sao sẽ thất bại? Vân Di lại mở miệng, để Lam Kiều ánh mắt ngưng lại, nói rằng, nơi nào, ta làm sao sẽ đối với hắn sử dụng thiên huyễn mị ảnh thuật? Ta nói rồi ta tu luyện thiên huyễn mị ảnh thuật chỉ là thích đùa mà thôi. Vân Di ngươi đừng có hiểu lầm. Lam Kiều lúc nói chuyện cúi đầu, có vẻ có mấy phần chột dạ. không dám nhìn Vân Di con mắt. Giờ khắc này người cùng đối mặt Lâm Phong thời gian tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn là một thiếu nữ hình tượng. Thật sao? Vân Di cười khẽ hả? Trong mắt mang theo vài phần nụ cười ý vị thâm trường. Chẳng trách Kiều Kiều ngươi sẽ thất bại. Lâm Phong hắn ở trong tuyệt cảnh liệt hỏa phần thành, ngàn dặm đan kỵ cứu công chúa. Bất kể là lòng can đảm của hắn vẫn là tâm trí kiên nghị trình độ cũng không cần nhiều lời. Kiều Kiều ngươi nếu như dễ dàng như vậy liền thu phục hắn, ta ngược lại sẽ xem thường hắn. Hả? Lam Kiều ánh mắt sáng ngời. Người kỳ thực là sử dụng thiên huyễn mị ảnh thuật, hơn nữa là lần thứ nhất sử dụng, nhưng thất bại, cho nên nàng mới sẽ rất tức giận. Càng đáng trách chính là Lâm Phong cuối cùng câu nói kia. Ngươi không ngại ta còn chú ý. Điều này làm cho Lam Kiều làm sao chịu nổi. Thật giống là người không biết xấu hổ như thế. Bất quá Vân Di, tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Nếu như đơn giản như vậy liền thu phục hắn, trái lại không đẹp. Huống hồ, người sử dụng thiên huyễn mị ảnh loại này lợi hại tà thuật, Lâm Phong sẽ hiểu lầm người cũng rất bình thường. Kiều Kiều, nhịn nữa mấy ngày, mặt trên đã truyền ra tin tức, bảo vật đã xuất thế, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Mấy ngày nữa chuẩn xác tin tức sẽ truyền đến, đạt được bảo vật sau khi ngươi liền không cần kế tục ở lại đây. Mặt trên đối với ngươi rèn luyện cũng nên kết thúc. Vân Di ánh mắt lấp lóe, âm thanh mang theo vài phần mờ ảo. Lam Kiều đi tới Thiên Lạc cổ thành cũng không ít thời gian. Trở về sao? Ngoặc kép, Lam Kiều lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, trong con ngươi mang theo từng tia vẻ mê man. Ngày thứ hai, mộng các như trước có 10 cái bảo vật bán đấu giá. Trong đó nhất làm cho người kích động bảo vật chính là một bộ địa cấp võ kỹ. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm, nhưng đến địa cấp, uy lực vì là cùng, không phải là tùy ý có thể có được. Ngoại trừ một vài gia tộc lớn thế lực, cùng với phi thường mạnh mẽ tông môn, người bình thường dựa vào chính mình, rất khó chiếm được địa cấp trở lên công pháp cùng võ kỹ. Mộng các trong dĩ nhiên có địa cấp võ kỹ bán đấu giá, tự nhiên để rất nhiều người vì đó điên cuồng. Cuối cùng, này bộ địa cấp võ kỹ bị mọi người đấu giá, đánh ra 10000 trung phẩm nguyên thạch khủng bố giá cả sống lại ngọc thực. Mặt khác, lần đấu giá này trong còn có một chút những bảo vật khác, tỉ như linh khí, hơn nữa là 10 cái trung phẩm linh khí, cũng đạt được tổng cộng 10000 trung phẩm nguyên thạch. Bán đấu giá sau khi kết thúc, Lam Kiều hướng về hôm qua Lâm Phong vị trí cái kia gian phòng khách quý liếc mắt nhìn. Cái kia phá nát phòng khách quý trong không có bất kỳ bóng người. Lâm Phong cũng không đến lấy hắn nguyên thạch. Lâm Phong ở đâu? Ngoặc kép, ngay vào lúc này, một đạo nổ tung âm thanh truyền ra, còn nương theo một tiếng mãnh liệt tiếng quát. Một bóng người hướng về trong phòng đấu giá bay tới, rời khỏi sàn diễn đám người trong nháy mắt tách ra. Lập tức thân ảnh kia ngã ầm ầm trên mặt đất, khí tức xóa bỏ, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại, ánh mắt tìm đến phía sàn đấu giá lối vào nơi. Chỉ thấy nơi đó, đứng một đạo uy phong bá đạo bóng người. Người này là Hói Đầu, để trần trên đầu còn có một đoàn cháy đen, cực kỳ chói mắt khó coi, nhưng không có người dám đối với hắn lộ ra trào phúng vẻ mặt. Ở bên cạnh hắn người còn mơ hồ đều tách ra đến, phảng phất sợ chọc giận này ôn thần. Lâm Phong, lăn ra đây. Người này ánh mắt sắc bén, quay về đoàn người lạnh lùng quát lên. Xem ra kền kền ra hỏa này là hướng về phía yêu hỏa đến rồi. Đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, hôm qua Lâm Phong giết Băng Nguyên, một kiếm đẩy lùi Lãnh Nguyệt, danh chấn Thiên Lạc cổ thành. Lập tức có rất nhiều người bắt đầu tra hắn. Rất nhanh, Lâm Phong từng làm rất nhiều náo động sự tích truyền ra đến. Cái kia thanh tú người thanh niên trẻ, dĩ nhiên là liệt hỏa phần thành anh hùng, chẳng trách như vậy bá đạo, trực tiếp giết Băng Nguyên, hơn nữa suýt chút nữa liền Lãnh Nguyệt cũng giết. Nhưng mà, chính là bởi vì Lâm Phong nổi danh, phiền phức cũng tới, hắn cướp giật yêu hỏa sự tình người câu biết. Hơn nữa ở này Thiên Lạc cổ thành, có không ít ngoan nhân. Kền Kền, chính là một người trong đó. Hơn nữa đối với cái kia cửu vĩ yêu thú yêu hỏa, Kền Kền khẳng định là phi thường yêu thích. Càng khiến người ta kiêng kỵ chính là Kền Kền ở Thiên Lạc bên trong tòa thành cổ, bối cảnh cũng rất sâu. Hắn căn bản là sẽ không kiêng kỵ Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong bên người có một cái huyền vũ cảnh cường giả. Lam Kiều cau mày, nhìn Kền Kền, trong lòng thầm mắng, Lâm Phong, lúc này xem cái tên nhà ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, này Kền Kền, bối cảnh mạnh mẽ, thực lực của bản thân, là linh vũ cảnh đỉnh cao, chân chính đỉnh cao, Băng Nguyên cùng Lãnh Nguyệt nhân vật như thế, cũng không dám chọc giận hắn, coi như là Băng Nguyên đạt được cửu vĩ yêu hồ yêu hỏa. E sợ đều là dự định sớm một chút rời đi Thiên Lạc cổ thành. Đáng tiếc, hắn muốn giết Lâm Phong, nhưng đem chính mình mệnh ở lại Thiên Lạc bên trong tòa thành cổ. Trở lại bán đấu giá hậu trường trong mật thất, Vân Di nhìn Lam Kiều một chút, thấp giọng nói, Kiều Kiều, Lâm Phong vẫn không có đến lĩnh hắn nguyên thạch, ngươi giúp hắn đưa tới cho. A, ngoặc kép, Lam Kiều sững sờ. Giúp Lâm Phong đưa đi. Được rồi, nguyên thạch ở trên tay ta. Nhìn hắn làm sao cầu ta. Lam Kiều hung hãn nói. Kiều Kiều, mộng các quy củ, có thể không cần xấu nữa. Vân Di mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi Vân Di. Ta chính là hết sức làm khó dễ một thoáng hắn. Lam Kiều càng nghĩ càng thấy đến cải khỏe mạnh. Dòng dã Lâm Phong, hai con mắt tỏa ánh sáng. Vân Di đem nguyên thạch cho Lam Kiều. Sau đó Lam Kiều rời đi bên này. Nhìn người biến mất bóng người. Vân Di cười cười nói. Kiều Kiều, người nhà đầu này cũng đến tìm cá nhân trị ngươi mới được. Lam Kiều đi ra sàn đấu giá. Kền Kền cũng đạt được Lâm Phong không ở sàn đấu giá. Lại chung quanh hỏi thăm Lâm Phong tam tích. Cửu vĩ yêu hồ yêu hỏa, hắn tình thế bắt buộc, mà cũng ở đồng thời, băng tuyết sơn trang, bị tuyết trắng mịt mùng bao trùm, một nhóm tuyết sắc ngựa trắng, từ sơn trang trong vọt ra, ở tuyết địa bên trên lưu lại từng đạo sâu sắc yêu, cuồng mãnh chạy băng băng, bọn họ, tựa hồ không cảm giác được này giá lạnh khí. Đệ tử nòng cốt người số một Băng Nguyên ở Thiên Lạc cổ thành bị giết, khiếp sợ băng tuyết sơn trang. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.